Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 816, chương 821, vị diện đưa đám ma người. Canh 1, dịch thu nhìn xem tàng thư phòng bên trong sách vở. Hắn cũng không có ngừng lại tại chúng cụ thể tin tức phía trên. Ngược lại cũng không phải là căn cứ vào hắn cùng với Isabella minh ước hạn chế. Mà là hắn cũng không am hiểu thông qua loại phương thức này tìm kiếm. Vẻn vẹn căn cứ một cái tên sách hoặc là một ít đại khái nội dung. Tịnh không đủ để cho hắn tại trong thời gian ngắn. Từ như thế mênh mông giấu trong sách tìm đến mà hắn cần đồ vật. Hắn có càng là thích hợp cùng mau lẹ thủ đoạn. Nhìn xem lập lòe bất đồng hào quang sách vở. Dịch thu trực tiếp đi qua tàng thư phòng bên trong thông đạo. Đang đến gần tất cả tàng thư C trong vùng khu vực địa phương. Dịch thu dừng lại, trong mắt của hắn kim quang ảm đạm xuống. Vẻn vẹn lưu lại một tia kim tuyến lưu quang tại hắn trong đôi mắt lưu chuyển lên. Mà lúc này đây, đối diện lấy hắn trên giá sách có một quyển nhìn lên không có cái gì dị thường sách vở bị đặt tại. Nơi này, nó phong trên mặt, viết. Hiểu rõ thế giới huyền bí vị diện đưa đám ma người chi cuốn. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn tự tay gỡ xuống quyển sách này tịch. Vẻn vẹn từ tên sách. Cũng không thể nhất định có thể hoàn toàn thể hiện sách vở nội dung. Chung quy tiêu đề đảng loại này tồn tại. Cũng không phải là dịch thu chỗ vật chất giới sở chỉ có tồn tại. Vì đạt được càng nhiều nghiên cứu tài chính. Cũng có một ít đại pháp sư tại hướng liên quan áo thuật tổ chức đóng góp thời điểm. Áp dụng một ít chẳng phải thủ đoạn đàng hoàng. Bất quá từ lúc trước quan sát đo đạc tình huống đến xem. Quyển sách này tịch hẳn là đối với hắn có nhất định giá trị. Đối với ở hiện tại hắn mà nói. Mau lẹ đề thăng không còn là dễ dàng như vậy sự tình. Một ít cái khác năng lực đặc thù phương pháp huấn luyện. Đối với hắn cũng tồn tại một ít giá trị, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế gạt bỏ. Chúng cùng thông thường năng lực khác nhau đã không giống như trước kia như vậy đại. Dù sao đối với tại dịch thu mà nói, hắn càng nhiều là cần dùng cái này tới bổ khuyết chính mình chiến đấu hệ thống. Vật lộn chức nghiệp luôn là cần càng nhiều tài nghệ trèo trống, mà liền tình huống trước mắt đến xem. Dịch thu chuẩn bị lấy có được liên quan cố định tổ hợp năng lực tiến hành huấn luyện. Mặc dù hắn hiện tại đã cầm giữ có bản thân tiến hành định hướng kỹ năng tổ hợp năng lực. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng kia sẽ phi thường thích hợp hắn. Hắn là thông qua tổng võng thành tựu liên quan tài nghệ. Cứ việc tại sử dụng phương diện không sẽ có vẻ cỡ nào mới lạ. Hơn nữa đối với chiến đấu mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng chung quy khuyết thiếu chính giữa huấn luyện quá trình, đối với sáng tạo liên quan tổ hợp năng lực mà nói. Đây là tương đối mấu chốt tư liệu sống. Từ ý nào đó mà nói, hiện tại dịch thu sở tiến hành lực lượng huấn luyện, cũng là đối với cái này một bộ phận bổ khuyết. Huấn luyện kinh nghiệm là một loại quý giá tài phú. Nó cũng không phải là thế nhân tưởng tượng được như vậy không có chút giá trị. Mọi người chúng biết, tại chúng ta sở vô pháp nhìn xem khu trong khu vực. Không có quá thần bí cùng thâm thúy hắc ám rừng ở chúng ta. Tại chân lý trên đường, chúng ta cũng không cô độc. Chúng một mực nhìn chăm chú vào chúng ta. Tựa như quan sát đo đạc lấy trong hộp ngoan đồng. Chúng là như thế thần bí cùng biến hóa kỳ lạ. Mà bây giờ, ta muốn dạy các ngươi như thế nào đi tìm kiếm những cái kia nghịch ngợm ra hỏa thâm trầm tán dương. Vị diện đưa đám ma người y yên tĩnh lấy. Áo thuật hiệp hội cùng chính nghĩa chi quang liên minh liên hợp tiêu ký. Cuốn sách này đáng nghi trái với vặn vẹo cùng tà ác quản lý điều lệ đệ 321. Mảnh chi quy định dựa theo vi phạm lệnh cấm sách vở vị diện thông hành quy tắc. Thứ 15 mảnh đệ tam khoản quy. Định giúp cho cấp 3 tiêu chuẩn đóng cửa. Cảnh cáo, ngươi đang tại đọc một quyển đem ngươi ý thức bại lộ tại tà ác tồn tại sách vở. Nó đem ô nhiễm ngươi ý chí. mời đến tiêu thụ hủy hoặc là đem giao cho phụ cận liên quan áo thuật tổ chức. Chúng ta đem giúp cho mỗi bộ sách 1.000 tổng võng tai tệ cùng với nhất định ma pháp vật phẩm bồi. Thường áo thuật hiệp hội cùng chính nghĩa chi quang liên minh thông cáo chung, nhìn xem trang tên. Sách thượng chữ, Dịch Thu ánh mắt tựa hồ có chút khẽ biến hóa. Nhìn lên, hắn xác thực tìm đến một quyển đối với hắn có chỗ trợ giúp sách vở. Dễ dàng có bắt đầu tiến hành truyền kỳ mạo hiểm sao? Ma pháp học viện phòng hiệu trưởng, Ca Đích ngồi ở Emma đối diện nhìn như vô ý mà hỏi. Người phải đi hỏi hắn, hắn luôn là dấu vết hoạt động vội vàng. Emma lắc đầu, cứ việc nàng cùng Ca Đích lý niệm có chỗ bất đồng. Bất quá nàng cũng không biết là này sẽ tổn hại giữa các nàng quan hệ. Dù sao đối phương ý đồ nàng rất rõ ràng, này kỳ thật để cho nàng cảm thấy có chút không thú vị. Nàng nguyên bản cho rằng các sẽ có vẻ càng khốc một ít. Nhưng sự thật chứng minh, những cái này lấy mặt khác một loại hình thức thuyết minh lý tính lũ tiểu tử. Chỉ là đắm chìm tại chính mình đối với chân lý truy tìm thú vị phía trên. Ca Đích xem như trong đó tương đối hiếm thấy một loại, nhưng ở Emma xem ra vẫn rất không thú vị. Ta từ trong tổ chức lấy tới một ít về truyền kỳ mạo hiểm tư liệu. Ta nghĩ dễ dàng có lẽ sẽ cần. Ca Đích nhìn xem Emma, hắn tiếp xúc qua không ít như Emma loại tồn tại này. Hắn cởi nàng nhóm loại người này nguy hiểm tồn tại. Tuy hiện tại đối phương nhìn lên rất bình thường. Thế nhưng nếu quả thật có thể lấy nhân loại thể xác khống chế thuần túy nguyên tố. Như vậy có lẽ cho đến lúc đó, nàng ý chí liền không còn là thuần túy nhân loại ý chí. Giống như nàng sở biểu đạt, cho đến lúc đó, nàng đã trở thành hỏa diễm hóa thân, mà thông thường mà nói, loại kia tồn tại đều rất khó bảo trì lý tính. Ca Đích cũng không hiểu tự mình triết học vấn đề, thế nhưng hắn cho rằng đó là một cái cực đoan nguy hiểm trạng thái. Chung quy một đầu tên là Emma truyền kỳ nguyên tố trưởng lão. Còn có thể là trước mắt cùng hắn cùng nhau cộng ẩm trà chiều nữ thuật sĩ sao? Ca Đích biểu thị rất hoài nghi, bởi vì tại hắn chỗ trong pháp sư tháp mặt, cái này ghi lại cũng không hiếm thấy. Chờ hắn trở về, ngươi lại cùng hắn nói những vật này a? Lại nói tiếp, học trò ta thế nào? Các nàng đối với thần bí tri thức học tập tiến độ như thế nào? Emma cảm thấy có chút không thú vị. Gia hỏa này vốn là như vậy. Tuy nàng biết, đối với một cái không truyền kỳ pháp sư mà nói, tương tự Dịch Thu như vậy tồn tại đúng là đầy đủ đáng tiêu phí tinh lực kết giao. Bất quá, này tuyệt không khớp, tựa như trong cơ thể nàng dần dần khác hẳn với thái độ bình thường huyết mạch. Nàng tư duy bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến, hoặc là nói là cải biến. Không bằng nói là đối với đã từng trói buộc triệt để nứt vỡ. Nàng không để ý tới nữa những cái kia đã từng áp lực nàng bản tính đồ vật. Nàng bắt đầu có đầy đủ tư cách đi miêu tả cùng biểu đạt tự mình ý chí. Lý tính, có lẽ đó là thuộc về cái kia từng tại đồ thư quán yên lặng đau khổ đọc Emma. Hiện tại, đứng ở chỗ này là một vị ma pháp học viện hiệu trưởng. Một đầu trưởng thành hồng long chủ nhân, nàng như thế nào lại giống như đã từng? Có chút phiền phức, các nàng có đã qua ngươi chỗ vật chất giới thưởng thức học tập. Này làm cho các nàng đối với thần, bí lý dài, muốn so với cái kia chưa tiếp xúc người càng thêm khó khăn một ít. Bất quá may mà thời gian còn, sớm, các nàng có đầy đủ thời gian đi thay đổi hiện ở thế giới xem. Ca Đích nhăn cau mày, sau đó có chút cảm thấy khó giải quyết nói. Hắn biết hiện tại chỗ vị diện, từng là một người từ ma pháp vị diện, cho nên đối với những học sinh này tiến độ, đã sớm có tương ứng mong muốn. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tựa hồ có chút quá lạc quan. Chung quy, vị diện này tri thức hệ thống đã hình thành đầy đủ phức tạp hệ thống. Phải không? Nhìn lên bây giờ còn chỉ là thuộc về hài đồng cùng một số ít người cuồng hoan. sao chè chén say sưa, thật sự là chờ mong mấy chục năm về sau thời đại. Emma nhìn mình trong chén hồng trà, chỗ đó tựa hồ có một cái sáng lạn như tinh thần thời đại tại trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.